yêu đương với đại boss khó tính. Chương 12:12, cưỡng ép quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rivia ngồi xổm cạnh bàn trà phòng khách, vừa phác thảo vừa ngân nga theo tiếng nhạc du dương. Tiếng chuông cửa đinh tai truyền vào khiến anh cáu gắt. Mật khẩu chưa đổi, cô vào đi. Căn chung cư nhỏ này Rivia thường xuyên làm ổ ở đây để tìm cảm hứng. Người biết chỗ này chỉ có anh và cô trợ lý nhỏ. Như thường lệ bằng đấy thời gian trợ lý nhỏ đã vào được nhà rồi. Rivia hoài nghi không phải cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Anh mở cửa, trợ lý nhỏ trong tưởng tượng của anh thì chẳng thấy đâu. Bù lại là một tên nam nhân người ngoại quốc cao lớn che chắn hết cửa. Rivia đóng sầm cửa tiện tay khóa trái, lau mồ hôi trên trán. Phù, may mở mình nhanh tay lẹ mắt. Từ ngoài truyền đến giọng nói giận dữ của người đàn ông. Rivia, siêu tè plat, uvr set pot avang que zơ ne la ré phong. Rivia, em nên mở cánh cửa này trước khi tôi đá văng nó. Rivia nói vọng ra ngoài. Giọng điệu ở trong vùng an toàn vẫn hơi đắc ý. Tu pensis que zơ suy stupid. Anh nghĩ tôi bị ngốc. Người đàn ông dường như đã mất kiên nhẫn. Gần giọng. Vume Zephies, em đang thách thức tôi. Uvre la pot pendon que zơ pale anco gentleman. Ne me les pa casse la pot. Zơ ne sai pa se que zơ vete ferre ale. Mở cửa ra nhân lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế. Đừng để tôi phá cửa xông vào. Lúc đó tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu. Rivia trong lòng có chút sợ hãi nhưng vài giây sau đã dập tắt suy nghĩ đó. Cửa chung cư chắc không phải loại dễ hỏng vậy đâu. Trấn an mình như vậy, Rivia mặc kệ nam nhân bên ngoài, hờ hững đi vào trong. Nhưng vừa bước được vài bước, tiếng đạp cửa khiến Rivia giật mình. Xoay người lại đã thấy chốt cửa gãy ra làm đôi trên sàn nhà. Cửa phòng mở ra không chút hư hại cho thấy nam nhân đã lựa chọn góc độ rất chính xác. Dường như đã làm qua chuyện này rất nhiều lần. Rivia không còn tâm trạng để cảm thán. Ngay khi thấy gương mặt đẹp đẽ cùng sát khí trên thân nam nhân liền không do dự chạy vào phòng mình. Nam nhân tựa như ma vương từ dưới địa ngục tới đòi mạng anh. Bước chân chậm rãi đi về phía cửa phòng. Từng bước gieo sợ hãi trong Rivia. Giờ lui ai đi mande un denier foi. Tu vi yêu soti tao seo o tu vi yêu que giờ rẻ phong la pot. Tôi hỏi em lần cuối. Em muốn tự ra hay muốn tôi đạp cửa xông vào? Người đàn lạnh lẽo nói. Xem ra đã bị chọc giận không hề nhẹ. Hắn ta cười vài tiếng rất khẽ nhưng làm anh sởn cả tóc gáy. Voulez vous toujours choisir ce dernier? Em vẫn muốn chọn cái sau hơn nhỉ? Cửa phòng chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ. Rivia dùng đôi mắt xanh liếc anh ta sợ hãi hỏi. Powerquoi et vu venu IC. Renterer se soi. Anh tới đây làm gì? Về đi. Người đàn ông dùng sức mình chen vào trong. Rivia không giữa nổi cánh cửa lắp bắp cả nửa ngày. Ne tapros pader moi. Đừng tới gần tôi. Nam nhân ép cả người cậu vào tường. Dùng chóp mũi cọ lên chóp mũi cậu. Cử chỉ thân mật nhưng ánh mắt hắn ta lại lộ ra vẻ điên cuồng. Au cơ đê choa đếc nie moa. Giai păng xê qua press la voa chu vê. Giờ đê vrai len phơ me po queo nết pa à curi pa tao o à lui ferrer la mơ rút qua xê que xis giam ne xe phơ men pa. Trong 3 tháng qua, tôi nghĩ rằng sau khi tìm được em có nên nhốt em lại để em đỡ phải chạy nhảy lung tung hoặc làm chết em. Đến khi chân em không khép lại nổi. Hắn ta ghé sát vào tai của anh thủ thỉ. Giờ voa que vu preferes tu giờ choisir l'option deal. A le fe la mơ. Tôi thấy em vẫn thích chọn phương án 2 nhỉ. Vậy thì, làm thôi. Khuôn mặt Rivia tái nhợt. Cảm thấy cúc hoa ẩn ẩn đau nhức. H.E.U. Giờ me suy chompe. Siêu te plat. Pardon moi. Absolument pa la pro sen foi. Hức, em sai rồi. Tha lỗi cho em đi mà. Tuyệt đối không có lần sau đâu. Người đàn ông liến giọt nước mắt trên khóe mắt anh. Không cho phép anh phản kháng. Plura naidera pa. Rivia. Khóc không có tác dụng đâu. Rivia à. Cuối cùng Rivia vẫn bị kéo lên giường mây mưa một hồi lâu. Đến khi được bế vào phòng tắm tưởng chừng đã kết thúc, ai ngờ lại bị đâm đờ ến ngất xỉu. Nam nhân dường như không biết mệt. Mây mưa xong liền ôm Rivia đang ngất xỉu lên máy bay tư nhân. Hắn nhẹ nhàng để anh xuống sau đó liền ra ngoài nghe điện thoại. Hắn rít một điếu thuốc. Giọng có chút khàn. Son information sisque to me last secret man envoye. Thông tin của em ấy là cậu bí mật gửi cho tôi. Cố Sâm không phản bác. Lạnh nhạt nói. Grand bien xanh đờ lui. Ne le les pa sorti e ze corner. Trông chừng cậu ấy thật tốt. Đừng để cậu ấy ra ngoài làm loạn. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi hai cậu liền kết thúc. Nam nhân dập tắt đầu thuốc. Sau đó cũng trở lại phòng ngủ. Thật lâu sau Rivia mới tỉnh lại sau cuộc L.M. tình kịch liệt trước đó. Bàn tay xinh đẹp mò mẫm tìm điện thoại. Xúc cảm thư thái truyền đến khiến anh choàng mở mắt ra. Phòng ngủ rộng lớn thiết kế theo kiểu Tây Âu. Chiếc giường king size mềm mại quen thuộc. Khung cảnh phồn hoa bên ngoài. Mọi thứ khiến Rivia choáng váng. Tên đên kia thế mà nhân lúc anh ngủ say đưa anh trở lại đây. Rivia tìm được điện thoại. Điên cuồng gọi cho Cố Sâm nhưng không nhận được hồi âm nào. Chỉ đành nhắn tin. Rivia, cậu là đồ thất hứa. Đã nói sẽ không tiết lộ vị trí cho tên kia cơ mà. Rivia, cậu mau đến đón tôi trước khi anh ta giết tôi đi hu hu. Đáp lại cậu chỉ có một tin nhắn nhạt nhẽo. Cố Sâm, tôi tin rằng anh ta sẽ không giết cậu đâu. Tận hưởng đi, Paris là kinh đô thời trang mà. Cậu sẽ có nhiều cảm hứng thiết kế. Rivia khóc hu hu. Tôi ứ cần, tôi muốn về lại Trung Quốc hu hu. Cửa phòng ngủ mở ra. Nam nhân thấy anh khóc sưng húp cả hai mắt. Không nhịn được mà lộ một tia dịu dàng. Ne plua pa, tu me ren chis. Đừng khóc. Em khiến tôi đau lòng. Rivia gạt tay hắn ra. Hét lớn bằng tiếng Trung. Anh bỏ ra. Tôi không muốn ở đây, tôi muốn về lại Trung Quốc. Anh quá đáng sợ rồi. Hu hu. Nam nhân đã quá quen với việc Rivia tức giận sẽ mắng chửi anh bằng tiếng Trung. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh. Làm gì còn vẻ dịu dàng khi nãy. Cười lạnh nói. The pen que the devrai oji min sakrai a unke de sinoa. Tôi nghĩ tôi nên đăng ký một khóa học tiếng Trung. Cảm thấy quyền tự do ngôn luận của mình sắp bị biến mất. Rivia hôn lên môi hắn lấy lòng. The pen que se nes pa necese. Viraymon, tôi thấy nó không cần thiết lắm đâu. Thật đấy, nam nhân đè Rivia dưới thân mình. Bob em ông cậu ly 3 mét môi nói. La niwit de nie neta tu zơ pa satisfay. Nes se pa. Đêm qua vẫn chưa thỏa mãn em nhỉ. Rivia khóc không ra nước mắt. Anh hiểu nhầm rồi. Một trận mây mưa nữa lại đến. Rivia không nhấc nổi ngón tay. Đùi run run không khép lại được khàn giọng mắng mỏ. Tên điên khốn khiếp. Tôi chắc chắn phải rời khỏi đây. Cách chương.